Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, người đánh cuộc sai rồi. À khụ khụ, thật lớn, thống khổ dày đặc bao phủ nàng toàn thân. Đau đến kịch liệt run rẩy, đau đến nàng cơ hồ hít thở không thông, như thế tuấn giật vô song. Tuyệt thế vô song nam tử, sẽ như thế hung ác. Làm người vô pháp tưởng tượng, là chính ngươi thừa nhận. Vẫn là bổn quân làm ngươi thừa nhận. Long Diệp Thiên ánh mắt đông lại băng xương. Tàn khốc thị huyết thanh âm lệnh người huyết mạch phun trương, không phải ta. Ngươi đây là đánh cho nhận tội, Thiệu Đan Thu chết không thừa nhận. Thiệu Lương Tuấn nhìn chính mình nữ nhi thống khổ dung nhan. Tâm sinh không đành lòng. Hắn đi đến Long Diệp Thiên trước mặt, nói, vị công tử này. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? A Thu cho dù đang tàn nhẫn độc ác, cũng không dám làm như thế ác độc sự tình nha. Thiệu Lương Tuấn ngữ khí rất hòa thuận, rốt cuộc hắn nhìn trộm không ra Long Diệp Thiên thực lực tới. Lại nhìn Long Diệp Thiên quần áo bất phàm, không dám dễ dàng đắc tội, Long Diệp Thiên sắc mặt lạnh băng. Không để ý đến Thiệu Lương Tuấn, hắn ánh mắt tràn đầy đều là sát ý. Bỗng nhiên, hắn lại đột nhiên ra tay, dùng linh lực đem Thiệu Đan Thu hút đến trên mặt đất nam tử bên người. Thiệu Đan Thu bỗng nhiên nhìn đến một trương trắng bạch người chết mặt, sợ tới mức nhanh chóng mà chột dạ mà rời đi ánh mắt, mà này cực nhanh di động. Làm nàng ngực từng đợt cuồn cuộn, nôn mửa cảm ập vào trong lòng, khó chịu đến làm nàng sống không bằng chết. Long Diệp Thiên lại dùng linh lực đem trên mặt đất nam tử quần áo kéo ra, một cái mảnh khảnh trường. Ấn nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, Long Diệp Thiên phân phó nói. Huyền quân, lại đây đem nữ nhân này bàn tay phóng đi lên đối lập một chút. Ở đám người phía sau Huyền quân vừa nghe, phẫn nộ đi đến phía trước, nàng nhìn trên mặt đất Thiệu Đan Thu. Không chút nào che giấu trên mặt nàng phẫn nộ cập hận ý. Cổ Long Tông thiếu này Thiệu Đan Thu, thanh tĩnh sạch sẽ rất nhiều. Thiệu Đan Thu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Sớm đã một thân trần tiết, Huyền quân nhìn thoáng qua nam tử trước ngực trưởng ấn, là tay phải thượng, nàng nhanh chóng kéo Huyền quân tay phải hướng trưởng ấn thượng ấn đi, lúc này. Thiệu Đan Thu khí tơ nhện nếu, căn bản là không có sức lực phản kháng, nàng trưởng ấn cùng nam tử trên người trưởng ấn chút nào. Không kém, thật là nàng. Cái này ác độc nữ nhân. Hẳn là đem nàng quất xác. Bạo phơi 7749 thiên. Như vậy ác độc nữ nhân. Hẳn là lăng trì xử tử. Mọi người phẫn nộ ồ lên. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đều là vì làm Thiệu Đan Thu bị chết càng thảm thiết một ít. Thiệu Đan Thu vẻ mặt tuyệt vọng. Tâm như cho tàn quỳ dạp trên mặt đất. Nàng chỉ hận vận mệnh đối chính mình không công bằng. Nàng càng muốn hướng lên trên bò, lại càng đi bụi bặm ngã, hiện giờ như vậy kết cục. Nàng chính mình đều tưởng không rõ, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thiệu Lương Tuấn thống khổ nhắm mắt trừ, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đáy mắt một mảnh lãnh giận, lạnh lùng nói, ngươi cái này tàn nhẫn độc ác nghiệt nữ, ta giết ngươi, nói xong, hắn bỗng nhiên một chưởng đánh ở Thiệu Đan Thu trên lưng. Tự mình kết thúc chính mình nữ nhi tánh mạng, mọi người mắt lạnh nhìn này hết thảy. Không có một tia đồng tình, Long Diệp Thiên xoay người. Đem Lâm Vân Tịch dắt đến hắn bên người, mới tùy tính liếc mắt một cái Thiệu Lương Tuấn. Lạnh lùng nói, Thiệu đảo chủ, ngươi là chính mình kết thúc, vẫn là bổn quân thế ngươi kết thúc. Nói xong, không đợi Thiệu Lương Tuấn trả lời. Một khối kim bài dưới ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở Thiệu đảo chủ trước mắt. Thiệu đảo chủ định nhãn vừa thấy. Đây là đại hoàng tử lệnh bài, hắn run rẩy thân mình quỳ xuống. Thanh âm là ức chế không được run rẩy. Thần tham kiến đại hoàng tử. Chết chắc rồi, chơi xong rồi. Đây là Thiệu Lương Tuấn đáy lòng phát ra hai thanh âm, đừng nói sự tình trước kia. Chỉ bằng hôm nay sự tình. Hắn cũng là tử lộ một cái, mọi người vừa nghe là đại hoàng tử. Đáy mắt nháy mắt thấy được hy vọng, đều đồng thời quỳ xuống đất tham viếng. Tham kiến đại hoàng tử, thỉnh đại hoàng tử vì chúng ta làm chủ. đều nhịp trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng mong đợi, Long Diệp Thiên lạnh lùng nói. Thiệu đảo chủ, ngươi hết thảy hành vi phạm tội, sớm đã điều tra rõ. Sở phạm chi tội, đều là tử tội, nhất đáng giận chính là ngươi cùng hải tặc cấu kết, tàn hại bá tánh, không? Không, đại hoàng tử, những việc này đều là hiểu lầm, Thiệu Đan Thu vội vã biện giải, mấy năm nay. Hắn là làm chút sự tình, khả nhân dã tâm cũng sẽ dần dần bành trướng. Sao sao cùng dã tâm càng lớn, ở tử vong trước mặt lọt vào suy sụp cùng sợ hãi lại càng lớn, này liền giống một đoàn thiêu thật sự. Vượng hỏa, đột nhiên tao ngộ ngập trời hồng thủy, loại cảm giác này. Liền cùng từ thiên đường rừng ở địa ngục là giống nhau cảm giác. Thậm chí so này còn muốn càng thêm đáng sợ. Long Diệp Thiên châm chọc nói, ở ngươi nơi đó là hiểu lầm, bổn quân nơi này lại không phải, Thiệu Lương Tuấn phía sau. Còn quỳ hắn mặt khác hai cái nữ nhi cùng con hắn, lúc này sớm đã sợ hãi đến không biết làm sao, Long. Diệp Thiên đối mặt cảnh tượng như vậy, sớm đã chết lặng, thế giới này cứ như vậy vô tình, cứ như vậy lãnh khốc, không có quy củ sao thành được phép tắc. Nếu làm quan, nhất định phải dựa theo luật pháp xử trí, hắn lạnh lùng mà ra tiếng nói. Thần lệnh tôn lệnh, lập tức xử tử, từ bổn quân tự mình chấp hành. A Thiệu Lương Tuấn vừa nghe, sợ hãi đến la lên một tiếng, vây xem đảo dân nhóm lại một đám vui vẻ không thôi. Thiệu Lương Tuấn không nghĩ tới chính mình thân thủ giết nữ nhi. Việc này vẫn là không qua được, cuối cùng vẫn là đem chính mình mệnh cũng muốn đáp đi vào, không? Hắn không thể chết được. Hắn nhiều năm qua, tránh tới rồi không ít gia nghiệp. Không thể như vậy chung kết ở hắn trong tay, đại hoàng tử. Tha mạng nha, đều là thân nhất thời hồ đồ, mới có thể phạm phải những việc này. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Vọng đại hoàng tử khai một mặt, Thiệu Lương Tuấn một bên xin tha. Một bên hướng Long Diệp Thiên bên người bò, bò đến Long Diệp Thiên bên người. Hắn một đôi âm ngoan ánh mắt nhìn Long Diệp Thiên đẹp đẽ quý giá quần áo biên. Mà tay trong tay áo, lại đột nhiên nhiều ra một phen chủy thủ, nhanh chóng mà đứng dậy. Hướng tới Long Diệp Thiên đâm tới, Thiệu Lương Tuấn hiện giờ đã bị buộc thành bỏ mạng đồ đệ. Chỉ cần có thể làm chính mình mạng sống. Giết ai đều không quan trọng, hắn thình lình xảy ra động tác. Cũng đem đảo dân nhóm khiếp sợ, Long Diệp Thiên mặt vô biểu tình. Nắm Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người, Thiệu Lương Tuấn trong tay chủy thủ. Xoa hắn trước ngực qua đi, Thiệu Lương Tuấn cũng đột nhiên mất đi trọng lực. Người thất tha thất thểu đi phía trước tài đi, Long Diệp Thiên đỏ thắm quyến rũ môi mỏng mân khẩn. Nhấc chân một chân đá vào Thiệu Lương Tuấn trên mông, phanh. Kinh hoàng thất thố Thiệu Lương Tuấn bỗng nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Bên miệng thổi bay đầy đất trần hôi. Thống khổ rên rỉ, trong tay chủy thủ cũng ném đi rất xa. Sợ tới mức đảo dân nhóm vội vàng lui về phía sau, vừa rồi hung mãnh như hổ. Giờ phút này bệnh miêu giống nhau. Quỳ rạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn, Long Diệp Thiên ánh mắt châm chọc mà nhìn Thiệu Lương Tuấn. Gần từng chữ một và lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Người thật lớn gan chó. Liền bổn quân đều dám ám sát. Vì mạng sống, ai đều tưởng bác thượng đánh cuộc. Cho dù là đánh bạc chính mình tánh mạng, cũng không tiếc. Thiệu Lương Tuấn gian nan mà kiên cường nói. Khóe miệng lại là chua xót bất đắc dĩ ý cười. Quả nhiên người đều là có báo ứng. Giờ khắc này, hắn cảm giác khuất nhục cực kỳ. Hắn cho rằng. Hắn làm việc này, sẽ không truyền tới thần tôn lỗ tai, lại không nghĩ rằng báo tới nhanh như vậy, giống như đột nhiên từ trời giáng, Long Diệp Thiên không giận. Khóe miệng ngược lại lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Nhưng lúc này đây, người đánh cuộc sai rồi, làm người, nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trăm triệu không nên không biết lượng sức. Hết chương.